Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này A Đào đổ nước trong thùng tắm xong đi tới. Liếc nhìn Ngụy Như Ý, trong lòng hiểu rõ, chỉ nói, ta thấy nàng chắc là vừa nãy đốt lò sưởi bị nóng. Lát nữa là khỏi thôi. Bạch Ngọc An lúc này mới yên tâm gật đầu, lại ho khan hai tiếng, ôm lò sưởi tay, nheo mắt nằm dựa vào ghế, mặc cho A Đào lau khô tóc. Bạch Ngọc An sắc mặt đã hồng hào hơn một chút, đang nhìn chằm chằm vào lò than xuất thần, khuôn mặt như ngọc thanh tú cao quý, tựa như tiên nhân trên trời. Ngụy Như Ý đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người, nàng sợ Bạch Ngọc An bị lạnh chân, liền quỳ xuống bên chân chàng, định dùng N, G, Ư, C mình để ủ ấm chân cho chàng. Bạch Ngọc An bị hành động của Ngụy Như Ý làm giật mình, vội vàng rụt chân lại nói, ngươi làm gì vậy? Ngụy Như Ý thấy phản ứng của Bạch Ngọc An lớn như vậy, trên mặt có chút tủi thân, nô tỳ chỉ muốn ủ ấm chân cho đại nhân. Bạch Ngọc An thở dài, bảo nàng ngồi sang bên cạnh, dạy bảo, ta mua ngươi về, không phải để ngươi hầu hạ ta như vậy. Ngươi cứ giống như A Đào là được. Ngụy Như Ý nước mắt lưng tròng, chẳng lẽ đại nhân chê xuất thân của nô tỳ thấp hèn. Bạch Ngọc An vội vàng ngắt lời nàng, cũng biết được quan niệm của Ngụy Như Ý ở Lệ Xuân Lâu. Không phải ba lời hai câu có thể thay đổi được, chỉ đành an ủi, ta xem ngươi cũng như ngươi xem ta, không có gì khác biệt. Nếu ngươi tự coi khinh mình, ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Ngụy Như Ý vừa nghe thấy vậy, nước mắt lại trào ra, lau nước mắt nói, nô tỳ nghe lời đại nhân. Thẩm Giác đi vào, vừa vặn nhìn thấy A Đào đang lau tóc cho Bạch Ngọc An, còn Ngụy Như Ý thì đứng bên cạnh bưng ấm trà cho Bạch Ngọc An. Còn Bạch Ngọc An thì nhắm mắt lười biếng dựa vào ghế, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ho khan từ trong miệng. Khuôn mặt lười biếng lúc này bớt đi vẻ lạnh lùng, ngay cả môi cũng đỏ mọng hơn vài phần. Hắn nhướng mày không nhịn được nói, Bạch đại nhân thật là có phúc, hai mỹ nhân hồng tụ thêm hương. Xem ra Bạch đại nhân mấy ngày không lên triều này, e là sắp chìm đắm trong ôn nhu hương rồi. Bạch Ngọc An nghe thấy giọng nói lơ đãng này liền sững người, quay đầu lại thì thấy Thẩm Giác đã đứng ở cửa, đang bước vào trong phòng. Chỉ thấy hắn mặc một thân áo đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông chồn màu sẫm, mũ trên đầu được cài chỉnh tề, toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Lại thấy hắn thân hình cao lớn, đứng ở cửa đã che khuất gần hết ánh sáng, trên người hắn còn mang theo hơi lạnh của gió tuyết, vừa vào trong đã mang theo luồng khí lạnh vào, khiến cho cả người hắn trông càng thêm lạnh lùng hơn. Bà tử đứng phía sau hắn vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng nói với Bạch Ngọc An, công tử, lão nô cũng không cản được. Bạch Ngọc An gật đầu cho Trần Ma Ma lui xuống trước, mái tóc còn ướt, thản nhiên bảo Ngụy Như Ý và A Đào lui sang một bên, sau đó mới ngồi dậy nhìn Thẩm Giác với vẻ mặt lạnh lùng nói, chẳng lẽ thẩm thủ phụ vào phòng người khác cũng như vậy sao? Thẩm Giác nhìn khuôn mặt thanh tú bỗng chốc trở nên lạnh lùng của Bạch Ngọc An, trên khuôn mặt cao quý không có biểu cảm gì khác, chỉ ung dung đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bạch Ngọc An nhướng mày. Vậy đây chính là cách Bạch Biên Tu đãi khách sao? Ngay cả một chén trà nóng cũng không mời. Thẩm Giác cúi đầu nhìn Bạch Ngọc An, thấy mái tóc đen của chàng theo cần cổ trắng nõn rơi vào trong lớp áo lót màu trắng bạc, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, tầm nhìn lại rơi trên khuôn mặt trắng như sứ của Bạch Ngọc An. Sự tra tấn trong ngục cũng không khiến cho chàng tiều tụy đi chút nào. Nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa hai lông mày luôn khiến hắn phải nhìn chàng. Tuy rằng trên mặt có chút xanh sao bệnh tật, nhưng đẹp thì thật sự là đẹp. Cách chương.